những dòng sữa mẹ của Hòa Thượng Thích Thuyền Vi bằng thứ tư. Trước khi ăn, mọi người phải giữ chánh niệm luôn luôn bằng cách nguyện tam đề. Thứ nhất, nguyện trừ tất cả các điều ác, dù là việc ác rất nhỏ. Thứ hai, nguyện làm tất cả các việc lành, dù là việc lành rất nhỏ, như lau bụi trên bàn, như lượm một mảnh rác. Chớ nên nghĩ rằng tôi chỉ làm chuyện đại sự mà thôi. Nghĩ như vậy thật sai lầm. Sau cùng là nguyện độ tất cả chúng sanh. Sau tam đề đến ngũ quán. Ngũ quán gồm: thứ nhất, quán xem bát cơm này do công lao khó nhọc của bác nông phu đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt làm nên. Bằng ta sanh tâm tham đắm, sẽ đọa địa ngục uống nước dọc sôi của đàn na nặng như núi, không lo tu hành hột gạo cũng khó tiêu. Thứ hai là xem thử công lao tu học làm đạo của ta có xứng đáng thọ nhận thức ăn này không. Hãy cứ lo ngủ rồi đi đảo, không chịu thúc liễm thân tâm. Thứ ba là ngừa tâm lìa lỗi. Trong tất cả các lỗi, tham ăn là số một. Phải giữ tâm bình thường khi dùng các món ăn ngon. Ăn các món ăn dở, tâm cũng bình thường, chớ sanh phiền não, giận hờn. Thứ tư, hãy quán các thức ăn như những món thuốc để trị bệnh gầy ốm. Thứ năm, là vì muốn thành đạo nghiệp, nên ta thọ nhận thức ăn này. Đạo nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày đúng với chân lý, viên dung vô ngại. Nếu không ăn thân hình gầy yếu, đạo nghiệp rất khó thành. Khi dùng xong bữa ngọ trai thì niệm chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề là của Bồ Tát Chuẩn Đề, tiêu biểu cho sự sinh hóa của vạn vật. Vì vậy Bồ Tát Chuẩn Đề còn được gọi là Phật Mẫu, là mẹ sinh ra tất cả. Xưa cũng như nay, vật thực mà tăng ni thọ dụng đều do Phật tử cúng dường cung cấp. Công đức đó của hàng Phật tử thật vô biên, do đó có bài kệ tán thán họ: những vị nào cúng thí chắc sẽ được lợi ích vô cùng. Nếu người nào có tâm cúng thí thì sao sẽ được an vui? Tại sao họ được quả lành như thế? Vì tâm của chúng tăng hoan hỷ sau khi ăn, có khỏe mạnh mới làm đạo được. Sau cùng là ăn cơm đã xong, nguyện cho chúng sanh làm mọi việc đều xong, đầy đủ trong Phật Pháp. Đây là những lời phục nguyện cho những Phật tử phát tâm cúng dường. Tuy nhiên, sau này có chế thêm ra những lời phục nguyện để minh định sự cúng dường của hàng tín thí. Hai thời thọ thực trong chùa có ý nghĩa cao siêu như vừa trình bày. Các câu kinh bài kệ đều chỉ vào Phật tánh của chúng ta. Làm sao cho tâm linh được no đủ tươi nhuận để đạt được đạo. Vì vậy hai bữa ăn giống như ngồi thiền vậy, vắng một buổi tâm không được ăn. Hai bữa ăn là hai thời tu thật sống động, no đủ trong ngày, ngưỡng mong đại chúng y đó mà hành trì. Quan Âm Như Lai Nguyện. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. cùng toàn thể đại chúng hiện diện thần mến. Giờ khai thị hôm nay, thầy mong đại chúng nhận rõ hai chữ đại bi về đạo lý của đại bi tâm. Bản thân của đại bi tâm đã có sẵn đạo lý, nhưng vì người đời không nhận rõ, thầy mới thêm hai chữ đạo lý. Nói về lý, đại bi bao gồm cả đại từ, đại hỷ và đại xả. Bốn tâm vô lượng, bốn mà một, một mà bốn. Khi đã thấu triệt được một, thì một cũng không còn. Khi đó mới thể nhập vào lý bát nhã. Tâm đại bi biểu trưng cho hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiện thân của Ngài đã có từ vô lượng kiếp về trước, không phải chỉ mới xuất hiện vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Trong tiếng Việt, Quán Thế Âm Bồ Tát được đề cập đến qua nhiều danh xưng như Quán Âm Như Lai, Quán Âm Thế Chí, Quán Âm Diệu Thiện, Quán Âm Nam Hải. Ngài có rất nhiều ứng thân, nói đủ là 32 ứng thân để độ chúng sanh. Tam thập nhị ứng quảng độ quần sanh. Đạo lý chân chánh của đại bi tâm không ở đâu xa, mà chính là trong mỗi người chúng ta. Do đó phải thực hiện cho được tâm này, nghĩa là luôn ghi nhớ tâm đại bi. Tuy nhiên, chúng sanh vì nghiệp lực quá nặng nên không thể thực hiện được liên tục lòng đại bi. Bằng được vậy tức là hiện thân Quán Thế Âm. Vì vậy thầy thường khuyên quý vị luôn niệm Phật. Khi niệm Phật thì bao nhiêu đặc tính vi diệu trong ta sống dậy. Tu thiền, quý vị có hoàn toàn sống trong thiền định không? Hay chỉ định được một tí trong khi ngồi thiền? Thầy thường nhắc quý vị nếu thiền không được thì khi đi, đứng, nằm ngồi đều phải nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật trọn ngày thì Phật giai quyết định khả kỳ. Tòa sen chính phẩm chắc chắn để phần cho chúng ta. Muốn thượng lên lúc nào chẳng được. Nhưng chúng ta nào chịu niệm Phật, cứ nghĩ chuyện rắc rối, chuyện khổ, chuyện vui buồn, vân vân. Nói cách khác, mỗi ngày chúng ta phải thanh tịnh tâm, quán xét tâm mình xem có được nhẹ nhàng, sáng suốt, giải thoát chưa, hay trong tâm còn đầy những vấn vương, những khúc mắc, những buồn khổ. Thực tập quán sát tâm như thế mỗi ngày, trong những giờ thiền khuya, hãy tập trung tư tưởng suy nghiệm trong ngày qua tâm mình đối cảnh, có nhẹ nhàng hay phiền não chất đầy. Nếu là phiền não thì phải giải tỏa chúng ngay. Có giải tỏa được tâm mới an lạc, Phật tánh mới lưu xuất. Tâm được giải tỏa khỏi những vọng tình điên đảo của hỷ, nộ, ái, lạc, ái, ố. Dục là tâm của đại từ đại bi, tâm ban vui cứu khổ cho người. Làm được vậy thì niềm vui chân thật mới đến với ta. Dù cho trong hoàn cảnh sanh ly tử biệt, vì vậy chữ từ bi được định nghĩa như sau: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng từ nghĩa là ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh, trong đó có cả nhân chúng ta. Vì chúng ta cũng là chúng sanh, chúng ta phải tự ban cái vui cho chính chúng ta, chứ sao lại ngu si ban cái khổ cho chính mình. Trước phải cứu cái khổ tâm của mình rồi mới tới những người xung quanh. Làm được những việc như thế là tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Đứng trước tôn tượng Quán Thế Âm cúng dường lễ bái với tâm chúng sanh là hành động vô nghĩa lý và đầy vẻ hình thức bề ngoài. Đó là sự lừa gạt gian xảo với chính bản thân. Là người xuất gia làm đạo, phải chuyển sự lễ bái cúng dường trở vào bên trong tâm đại bi của chính mình. Đó mới cao quý, mới thật sự cúng dường. sự hiện thân của các vị Bồ Tát trong quá khứ đều với những đức tánh riêng biệt, mà những đức tánh đó có một trong mỗi người chúng ta. Tại vì chúng sinh mê muội nên những đức tánh đó không hiển lộ được. Trong kinh có nói từ bi nhị tử diệt khiên khiên, nghĩa là hai chữ từ bi, một khi chúng ta thực hiện được sẽ dứt mọi tội lỗi. Phật hiệu nhất thinh tiêu vạn tội, nghĩa là niệm danh hiệu Phật chỉ một tiếng thôi mà phải trong sự nhất tâm thì vạn tội tất tiêu diệt. Một khi tâm đã nhất như thì đừng nói đến tội lỗi. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát thù thắng hơn các vị Bồ Tát khác. Vì vậy, một năm có 3 ngày vía của Ngài để chúng sanh liên tục tưởng niệm hành trì. Các vị Bồ Tát, các đức Phật khác đều nhiều lắm chỉ một ngày vía thôi. Bi nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm được đề cập nhiều trong kinh Tạng. Nhân thời khai thị hôm nay, thầy sẽ giảng giải bài kệ sau đây trong kinh Phổ Môn. Phổ Môn thị hiện cứu khổ tầm thính, từ bi thuyết pháp độ mê tân, phú cảm ứng tùy hình, tứ hải thanh ninh, bát nạn vĩnh vô xâm. Phổ Môn thị hiện. Phổ là khắp, môn là cửa, dịch nghĩa là nhà nào có cửa là có ngài. Lý đạo nói cái gì? Người nào có tâm là có ngài. Tâm là sự hiểu biết. Nhưng ai mà chẳng có sự hiểu biết? Ngài thể hiện dưới mọi hình thức: trưởng giả, bần cùng, thông minh, ngu tiện, vân vân. Ngài thể hiện trong tất cả hạng người mà đã là chúng sanh. Ai chẳng có Phật tánh. Phật tánh tức là lòng từ bi, ý nói chúng sanh ai cũng có thể thể hiện lòng từ bi. Cứu khổ tầm thinh, nghĩa là tìm tiếng kêu cứu để mà cứu khổ. Khi nghe được tiếng vang lớn đau khổ, ngài thể hiện lập tức để làm vơi đi niềm thống khổ. Về lý, câu này ám chỉ sự hằng hiển hữu trong ta tâm đại bi. Khi gặp nạn tưởng niệm lại tâm đại bi đó, tức mọi khổ nạn đều giải tỏa hết, tâm không còn lo sợ. Tâm đại bi thường hiển hữu, tâm đó chỉ ban vui thì có đâu phiền não cùng mê muội. Từ bi thuyết pháp độ mê tân, thuyết pháp với lòng từ bi tức là ban vui cứu khổ. Đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ. Đức Phật sanh ra đời, chư Bồ Tát thị hiện đều với mục đích ban vui cứu khổ. Ban vui cứu khổ đây không phải về phần vật chất, vì vật chất có đáng gì đâu, mà là về phần tinh thần. Nếu con người hết khổ được vui thì vật chất bên ngoài không còn là gì đối với họ. Cho nên thuyết pháp là pháp ban vui cứu khổ. Khổ là vấn đề duy nhất trên thế gian này. Nào là khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cầu không được khổ, khổ vì ganh ghét, xa người mình yêu là khổ, vân vân. Chúng xuất phát từ đâu? Từ tâm chúng ta. Độ mê tân, độ là đưa, tân là bến, đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Chúng sanh đây là tâm. Khi tâm chưa hiểu đạo là mê, hiểu được đạo là giác. Mê giác chỉ cách nhau trong tích tắc thời gian. Khi nghe một thời pháp, tâm trở nên tươi nhuận, an vui, tức là rời được bến mê đến bờ giác. Từ bi thuyết pháp độ mê tân là hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Điều kiện để thực hiện được nguyện này là ta luôn sống với tâm từ, tâm bi, luôn thuyết pháp cho chúng sanh nghe, đưa chúng sanh từ chỗ khổ đau mê lầm đến bến giác. Bến giác bờ mê cũng chỉ ở tâm. Mê ngộ chỉ có một chớ không hàng. Phú cảm ứng tùy hình. Phú nghĩa là đưa đến, hễ có cảm là có ứng. Khi ta cảm điều gì thì tự nhiên sẽ có sự ứng hiện ở tâm. Cái gì ứng hiện? Nếu không cảm, không thức tỉnh, không ngộ thì không có ứng. Tâm đó ở trong ta. Là Phật tử đừng sống với tâm sân, si, ái, ố. Hãy sống với tâm từ bi hỷ xả đối với mọi người, dù là kẻ nghịch, kẻ oán thù. Tứ hải thanh ninh, nghĩa là làm cho bốn biển năm châu đều được thanh bình an ninh. Ý nói tâm lúc bấy giờ tự tại an nhiên. Cho nên từ Quán Thế Âm còn được dịch là quán tự tại. Tâm chúng sanh không được gọi là tự tại vì gặp vui thì quá mừng, gặp khổ thì quá đau đớn. Tâm đại bi là tâm tự tại, dầu ở cảnh ba đào bảy đồng, ở nơi sóng biển hay ở nơi phồn hoa đô hội, tâm vẫn tự nhiên thanh thản. Bát nạn vĩnh vô xâm, nghĩa là tám nạn không thể xâm lấn vào tâm mình được. Tám nạn đó là gì? Tức là nạn địa ngục, nạn ngã quỷ, nạn súc sanh, nạn tật nguyền như đuôi điếc ngọng liều, thế trí biện thông nạn, trường thọ nạn, Phật tiền Phật hậu nạn, vô tưởng thiên nạn và bắt câu lư châu nạn. Tám nạn này không thể xâm phạm tâm đại từ bi. Bài kể trên nói lên lòng từ bi vô bờ bến của Đức Quán Thế Âm. Bài kể thứ hai là Quán Âm Đại Sĩ, tích hiệu Viên Thông, thập nhị đại nguyện thể Hoằng Thông, khổ hải độ mê tân, cứu khổ tầm tinh, vô sắc bất hiện thân. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại sĩ là Bồ Tát, Bồ Tát là giác hữu tình, tức là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Giờ phút nào cũng làm cho chúng sanh tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ những gì? Ngộ được mình có Phật tánh. Làm được vậy là đã cứu khổ rồi đó. Vì khi nhận được điều đó, ta gia công tiến tu và sẽ giải tỏa được tám nạn, các khổ lụy trần lao. Tích hiệu Viên Thông, nghĩa là xưa kia Ngài mang danh hiệu là Viên Thông. Cho nên trong kinh có bài kể như sau: Viên Thông giáo chủ, mãn nguyệt kim dung, thị di đà ư cực lạc quốc trung, trợ Thích Ca ư ta bà giữ nội, sử thiên diệp hồng liên chi tòa, cư chúng bủ lưu ly chi xứ, quá khứ chánh pháp minh, hiện tiền quán tự tại. Nghĩa bài kể là Ngài Viên Thông giáo chủ có gương mặt tròn đầy như mặt trăng, sáng đẹp, quang minh tướng hảo. Ngài hầu Phật A-di-đà ở nước Cực Lạc, nơi cõi ta bà này. Ngài thị hiện để trợ giúp Đức Phật Thích Ca. Trợ giúp bằng cách nào? Bằng cách thuyết pháp độ sanh ở nơi nhiều của quý báu, ở nơi có pháp tọa, có sen hồng nghìn cánh. Đời quá khứ Ngài có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Hiện tại Ngài mang danh hiệu Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm. Tam thập nhị ứng, quảng độ quần sanh, thất nạn nhị cầu, đa phương tiếp vật, 32 ứng thân để cứu độ chúng sanh. Trong 7 nạn, 2 sự cầu: cầu cho được phước đức, trí tuệ đầy đủ, cầu cho được thân tướng đoan trang, thì Ngài ứng thân thị hiện để cứu giúp. để làm cho mọi người mãn nguyện. Thập nhị đại nguyện thể hoằng thâm. Ngài có 12 lời nguyện. Chúng ta thường đọc tụng lời nguyện của Ngài. Đọc tụng không phải chỉ để đọc tụng, mà để chúng ta phát tâm như Ngài. Tâm chúng ta và tâm Ngài trở thành một. Vậy 12 lời nguyện đó là gì? Thứ nhất, Nam Mô Hiệu Viên Thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, quảng pháp hoằng thệ nguyện. Đức Quán Thế Âm đầu tiên Hiệu Viên Thông, như đã nói ở trên, tên Ngài là Quán Tự Tại. Lời nguyện đầu của Ngài là độ tận chúng sanh. Khi chúng ta đọc tụng lời nguyện, tức là đã lập lời thể nguyện rồi. Vậy mà khi đọc, nhiều người trong chúng ta cứ tưởng đâu là lời nguyện đó là của Ngài Quán Thế Âm, chứ không phải của riêng mình. Đọc lời nguyện là để tiếp nối Ngài, tu hành sao cho tâm đại bi, đại hỷ, đại xả hiển lộ. Khi ấy vấn đề giải thoát có khó khăn gì đâu. Tâm chúng ta hiện tại chỉ toàn là phiền não, cầu hoài chẳng được gì, vì nghiệp của chúng ta quá nặng, không phải lỗi của Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta phải học theo, sống theo hạnh nguyện của Ngài, hầu giải tỏa lần các nghiệp chướng. Thứ hai, Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại, Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Khi tâm chúng ta không còn quái ngại, lúc đó Ngài mới nghe được lời cầu nguyện. Bằng tâm còn ngăn ngại, còn buồn, còn tức, còn ngã mạn thì không thể thông được với tâm đại bi của Đức Quan Thế Âm. Vì vậy phải nguyện nhất tâm nhất đức, đừng sống với vọng tâm, thì lời nguyện đó mới thành. Thường cư Nam Hải nghĩa là thường ở vùng biển phía nam của Nam Thiệm Bổ Châu, biển Nam Hải, nơi có lắm chúng sanh đang đau khổ. Ngài chống thuyền từ, thị hiện thân này thân nọ để cứu khổ. Đó là đứng về sự. Về lý là mỗi người chúng ta tự hướng trở vào tâm mình mà giải quyết vấn đề sinh, lão, bệnh, tử. Thứ ba, Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới, Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nghĩa là Ngài có lời nguyện trụ nơi cõi Ta Bà này. Ngài tìm đến nơi nào phát ra lời kêu cứu khổ, đặc biệt là những cảnh khổ thực sự như địa ngục, Ngài vẫn tìm đến. Lòng từ bi quảng đại của Ngài là như vậy. Do đó chúng ta phải đọc tụng với tâm thành của mình, sao cho lời nguyện đó trở thành lời nguyện từ trong tâm khảm chúng ta phát ra. Nguyện trụ nơi cõi Ta Bà này, đến những nơi tối tâm mê mờ để lập chùa khai hóa độ sanh. Thứ tư, Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Những tà ma, yêu quái này đều xuất phát từ trong tâm mà ra cả. Nếu ta không phát nguyện mạnh mẽ thì khó mà trừ được các phiền não trần lao. Thứ năm, Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu, Quan Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Nghĩa là lúc nào cũng dùng nước cam lộ để rưới vào tâm. Nước cam lộ đó là gì? Nếu không là giáo pháp của Đức Thế Tôn, nghe pháp chẳng khác nào trầm mình trong trong dòng nước mắt cam lộ. Chúng sanh trong cõi ta bà này gặp nhiều khổ luyện, nghèo khổ đã đành, giàu cũng khổ, làm dân khổ đã đành, làm quan làm quyền cũng khổ. Vì vậy Ngài mới dùng cam lộ sái tâm bằng cách vũ, tức là thùy, nhành dương, tưới tẩm giáo pháp nhiễm màu trên mảnh đất tâm cằn cõi khổ đau của chúng sanh. Thứ sáu, Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quan Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Lời nguyện đại từ bi, năng hỷ xả, không nên câu chấp. Ngày hôm qua họ muốn đánh, muốn giết ta đi chăng nữa, hôm nay họ tỉnh lại đôi chút, thì ta vẫn đối xử với họ như chính bản thân chúng ta, kêu là bình đẳng nguyện. Người sống với nguyện này, nhận thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể các loài thượng cầm hạ thú, sống trong sự bình đẳng, không hơn, không thua, muôn loài chúng sanh đồng một linh tánh. Đó là tánh giác, tánh Phật. Thấu triệt lý này mới thực hiện được tâm bình đẳng, tâm không so sánh. Thứ bảy, Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thể Diệt Tam Đồ Nguyện. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Từ sáng đến tối ngày nào cũng như ngày nào, luôn luôn không bao giờ làm tổn thương hại vật, tâm lúc nào cũng từ bi, chừng đó mới thể diệt tam đồ khổ, chấm dứt ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thứ tám, Nam Mô Vọng Nam Nham Cần Lễ Bái Quan Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Đây là lời nguyện giải trừ tất cả những gông cùm xiềng xích trong tâm. Tâm không tự tại vì bị vọng tưởng lôi kéo dắt đi, do đó mới vọng trông về núi phía nam. Nam nghĩa là núi. Trong vùng biển Nam Hải mà cầu lễ bái, hầu được phát trí thanh tịnh, biến nhập pháp giới, để giải tỏa cho được gông cùm xiềng xích.